Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 196 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Hàn Lão Đầu cũng như là Định Thiên Thần Vương đang bị Diệp Viễn nhốt ở bên trong trận pháp. Sau đó thì Diệp Viễn đã có vẻ dường như là thả cái thứ nằm ở trong quan tài ra để mà đối phó với cả hai người này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 196 có tựa đề Khí Chất Lãnh Tụ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cái này là cái thứ quỷ quái gì vậy? Hàn Lão Đầu lúc này nhìn thấy đạo quỷ ảnh kìa, cảm giác giống như là lỗ chân lông toàn thân của mình sắp nổ tung vậy. Thật sự quá nguy hiểm. Bất tử quỷ sát, không nghĩ đến, thật sự lại có cái thứ quái quỷ như vậy. Cái tên Diệp Viễn chết tiệt. Nếu như mà rơi vào trong tay bồn tọa, nhất định là bồn tọa sẽ không có để cho hắn chết một cách đơn giản. Gia Cát Thanh Hư nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của hắn cực kỳ là khó coi. Hắn không nghĩ tới trên đời này thật sự có người có thể là tu luyện thành công được bất tử quỷ sát. Cái thứ đồ chơi này quá mức kinh khủng, các bạn là sẽ đánh không chết. Nhìn khí thế của đối phương, cho dù là thực lực của hắn bây giờ có tiến nhanh, nhưng cũng là có một loại cảm giác như muốn quay đầu bỏ chạy. Hiện tại hắn hận không thể nào giết chết Diệp Viễn ngay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chạy trốn khỏi bàn tay của cái loại tồn tại trước mắt này. Bổn tọa đã chôn sâu ở bên trong chỗ này 100 vạn năm, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể tu luyện thành thân thể bất tử quỷ sát. Có người lại dám làm cho bổn tọa thất bại chỉ trong gang tấc sao? Chuẩn bị thừa nhận lửa giận của bổn tọa đi. Giọng nói của Lý Khôi lúc này giống như là truyền ra từ bên trong cửu u. Hắn chỉ vừa mới thức tỉnh, bản năng cho rằng chính là hai cái người trước mắt này đã hủy đi mảng không gian, khiến cho hắn bị thất bại trong gang tấc. Người này đã từng chính là một cường giả hủy thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng chính là bữa tiệc lớn mà Diệp Viễn chuẩn bị cho Gia Cát Thanh Hư. Không gian luyện hồn tông xuất thế, bất tử quỷ sát của Lý Khôi đã sắp thành công. Diệp Viễn kế thừa y bát của Tuyệt Thiên hiển nhiên là không có khả năng có thể để cho cái loại chuyện như vậy phát sinh. Về phần Gia Cát Thanh Hư thì hắn đã đầu quân cho ma tộc. Diệp Viễn tất nhiên là sẽ vô cùng vui mừng khi mà hắn ta bị giết. Cho nên hắn trực tiếp đạo diễn một màn chó cắn chó thú vị này. Chính mình thì lại tránh ở xa, tiêu sái rời đi. Hàn Lão Đầu có một loại cảm giác giống như là thần hồn của mình sắp bị xuất ra ngoài vậy. Hắn lại bị Lý Khôi nhìn chằm chằm, giống như là đang bị rắn độc nhìn trúng. Người lầm. Hàn Lão Đầu định giải thích thì bất ngờ thân hình của Lý Khôi đã biến mất không thấy đâu. Gia Cát Thanh Hư liều mạng với Lý Khôi một phen, truyền ra khí lãng trực tiếp đánh bay Hàn Lão Đầu ra. Gia Cát Thanh Hư được xưng là cường giả, thế nhưng một kích này cũng làm cho toàn thân của hắn sắp mệt đến rã rời. Không gian vẫn đang sụp đổ như trước, nhưng Lý Khôi lại giống như là không có hề phát hiện ra, điên cuồng đánh giết về phía Gia Cát Thanh Hư. 100 vạn năm khổ công vậy mà lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn làm sao mà có thể không giận dữ cho được. Hai người này ở bên trong không gian của luyện hồn tông sắp tan vỡ, triển khai ra một hồi đại chiến có 1-0-2. Không gian bị chấn động lên, Diệp Viễn lúc này từ từ bước ra từ bên trong hư không. Đà tả ân cứu mạng của Lăng Thiên Thần Vương. Võ giả trước mắt sợ rằng là phải có đến 1000 người đứng ở khắp những đồi núi. Những người này cùng trang miệng một lời quỳ xuống lạy Diệp Viễn giống như là đang diễn luyện vậy. 1000 võ giả phát ra những tiếng vàng quanh quẩn khắp toàn bộ Thần Vẫn Sơn Mạch, uy vũ hùng tráng. Một màn này cũng khiến cho Diệp Viễn không khỏi sững sờ. hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Mấy người này lại đứng chờ ở đây. Hơn nữa, lại còn quỳ bái hắn như vậy. Những cường giả này có thể tu luyện đến đạo huyền cảnh. Mỗi một người đều là cái hạng người thâm cao khí ngạo. Để cho bọn hắn quỳ xuống như vậy là còn khó hơn so với lên trời. Thế nhưng, mấy ngàn võ giả trước mắt này lại không hẹn mà cùng nhau bái lạy mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác thấy sự cảm kích của những người này đối với mình đều là phát ra từ tận đáy lòng. Lúc này, người bỗng ly bước ra, cười yếu ớt nói: "Là do cái miệng rộng của cái tên Diệp Thịnh kia đã kể toàn bộ chuyện ở bên trong không gian luyện hồn tông nói cho bọn họ biết." Diệp Viễn nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Hắn cất cao giọng: "Tất cả đứng lên đi. Các người không cần phải làm như vậy. Ta cứu các người chỉ là vì hy vọng các người có thể góp thêm một phần sức lực cho nhân tộc. Nếu như các người có thể đoạt được gì ở tại Thần Vẫn Sơn Mạch, thì hy vọng rằng các người cũng sẽ không có keo kiệt sức mình. Tổ chim bị phá thì làm sao mà còn trứng. Nếu như bản thiếu gia sắp thành mà lại bại, hy vọng rằng trong số các người có thể có người khơi mào nhân tộc. Đạo lý lớn ta sẽ không nói nhiều, mấy người các người tự coi mà làm. Lì nhì, chúng ta đi." Dứt lời, Diệp Viễn cũng không để ý tới vẻ há hốc mồm của mọi người, hiền ngang mà dẫn mấy người lì nhì đi. Những võ giả này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, có chút cũng không biết phải làm sao. Ngữ điệu trong lời nói vừa rồi của Diệp Viễn dường như là có mang theo một tia bi tráng. Không phải là hắn có thể chém giết được thiên ma thần sao? Những ma tộc kia làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Thực lực của Diệp Viễn đã là đáng sợ đến một loại trình độ này rồi, chẳng lẽ là vẫn còn có người có thể là uy hiếp được hắn ta sao? Còn nữa, vì sao Lăng Thiên Thần Vương lại phải tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch? Những nghi vấn này cứ liên tục quanh quẩn trong đầu bọn họ. Trước đây, tâm tư của những người này đều là cho dù trời có sập xuống thì cũng sẽ có người cao gánh vác. Lăng Thiên Thần Vương dẫn đầu huyền môn khiêu chiến ma tộc cũng đâu đến cần đến bọn hắn đến quản mấy loại chuyện này. Không có thể nào nghi ngờ gì nữa, hiện tại thực lực của Lăng Thiên Thần Vương đã không còn cách nào có thể đo lường được, thậm chí còn có khả năng là mạnh hơn so với Gia Cát Thành Hư. Nếu như ma tộc còn có cường giả mà ngay cả hắn ta cũng không thể nào đối phó, như vậy thì nhân tộc lúc này thật sự là đã tràn đầy nguy hiểm. Chẳng lẽ mạnh nhất trong ma tộc không có phải là những ma thần sao? Nhưng mà bọn chúng đã từng là cường giả thần cảnh rồi, nếu như mà còn mạnh hơn nữa so với bọn chúng, như vậy thì là cái dạng tồn tại thế nào chứ? Dạng tồn tại gì thì không cần biết, thế nhưng mà không có thể nào nghi ngờ gì nữa. Nhân tộc đã không mấy lạc quan nữa rồi. Ta có cảm giác Lăng Thiên Thần Vương mới vừa rồi có dự cảm, dường như hắn thật sự là cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Lăng Thiên Thần Vương thật sự là có phong thái của một thiên tài vĩ đại. Ta vẫn luôn cho rằng mọi người đều chỉ muốn sống cho riêng mình. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Lăng Thiên Thần Vương, ta có cảm giác giống như là mình sống từng này tuổi rồi, thật sự là quá vô dụng. Đúng như vậy, thật sự là quá hổ thẹn. Ta quyết định, nếu như mà có thể còn sống đi ra khỏi Thần Vẫn Sơn Mạch này, ta nhất định là sẽ gia nhập huyền môn, huyết chiến cùng với đám ma tộc kia đến cùng. Diệp Viễn biết rõ đức tính của những võ giả thần vực, cho nên cũng không nói nhiều lời thừa thãi với bọn họ. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến, với những gì mình đã làm, đã lây nhiễm thật sâu vào những võ giả này, khiến cho bọn họ muốn gia nhập vào đại quân chống lại ma tộc. Trong lúc bất chi bất giác, trên người Diệp Viễn đã có một loại khí chất lãnh tụ cùng loại với tuyệt thiền. Loại khí chất này thực sự không phải là bởi vì võ công của hắn cao cường, mà đây chính là một loại khí chất phát ra từ linh hồn. Nó có thể bất chi bất giác lây sang những người bên cạnh, làm cho rất nhiều người vây lại xung quanh mình, từ đó mà hình thành ra một đoàn thể cường đại. Đoàn thể được hình thành như vậy thì sức chiến đấu có khi còn mạnh hơn, đoàn kết hơn so với đoàn thể được hình thành từ việc dùng vũ lực A-Bách. Thiếu gia, vừa rồi người cực kỳ là khí phách đó. Lục Nhi ở một bên nói một cách vô cùng hưng phấn. Vừa rồi Thành thượng mấy nghìn người cùng hô lên lời cảm ơn, thật sự là quá hoành tráng. Đừng nói là Lục Nhi, ngay cả đám người Diệp Thịnh cũng đã từng trải, cũng là chưa có từng thấy qua bao giờ. Mà Diệp Thịnh cũng vô cùng ngoài ý muốn, những người này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không có hề thương lượng cùng với những võ giả kia để mà cố ý bày ra cái loại trận thế như vậy. Hết thảy mọi thứ đều được hình thành một cách tự nhiên. Chính bởi vì như vậy cho nên mới khiến cho Lục Nhi càng thêm sùng bái không thôi. Nhưng mà Diệp Viễn biết rõ, sợ gì những người kia sẽ làm ra những chuyện như vậy thì sợ không có phải là vì mình đã cứu được bọn họ. Việc bọn họ kính trọng là sự cống hiến của mình dành cho nhân tộc, cho nên ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cộng thêm việc chính mình đã cứu bọn họ nữa, có như vậy mới khiến cho bọn họ cùng nhau hô lên lời cảm tạ. Nói cho cùng là vì trong lòng bọn họ cảm thấy mắc nợ mà thôi. Lý Nhi cười, Viễn ca, thật không nghĩ đến những con người ích kỷ này vậy mà sẽ làm ra những chuyện như vậy. Bên trong rừng rậm có một bóng hình xinh đẹp đang kỳ chiến say sưa cùng với một con hoang thú. Đó là một con ưng thú thú. Động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn, thừa lực cực kỳ là cường hãn, hoàn toàn chế trụ được bóng hình xinh đẹp kia. Ở cách đó không xa có mấy bóng người đang đứng xem cuộc chiến, cũng không có ý định ra tay. Bằng phách liên hoa, nữ tử này nhẹ nhàng hô lên một tiếng, trên bầu trời liền ngưng kết ra một đóa hoa sen bằng băng rất lớn, trực tiếp để đông cứng con ưng thú thú kia lại. Một chiều đắc thủ, trên mặt của nữ tử này lộ ra biểu cảm vui vẻ, nhưng mà cũng rất nhanh nét mặt của nàng lại trở nên khó coi. Phía bên trên hoa sen băng kia lúc này đã bị nứt ra một cái khe, mà khe hở này càng lúc này càng lớn. Cuối cùng thì ầm một tiếng, còn bị con băng thú này đánh ra một cái lỗ thủng. Để ngừng kết ra đóa hoa sen này, nữ tử kia đã phải tiêu hao một lượng nguyên lực rất lớn. Không nghĩ tới vẫn không thể nào giết chết được con ưng thú thú này. Lúc này nàng đã không có sức lực để mà tái chiến nữa. Thế nhưng trên mặt của nàng cũng không có lộ ra bao nhiêu biểu cảm kinh hoàng, có thì cũng chỉ là vẻ mặt khó chịu thôi. Hiển nhiên con ưng thú thú này cũng bị thương, chỉ là lực chiến đấu của nó vẫn còn dư lại không ít. Vì vậy nó xoáy lên một luồng phong bạo đáng sợ đánh về phía nữ tử kia. Lúc này đột nhiên có một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện giữa hai bên. Lãnh vực vừa được mở ra thì đạo phong bạo kia lập tức bị oanh cho tiêu tàn. Ngay sau đó một kiếm chém tới, con ưng thú thú kia ngay cả chạy trốn cũng là không kịp, lập tức bị giết chết. Lục Nhi quệt miệng vẻ mặt mất hứng nói, lại là thiếu gia ra tay cứu ta. Diệp Viễn cười, thực lực của cái con ưng thú thú này tuyệt đối là không có thua kém gì cường giả hư huyền cảnh đỉnh phong đâu. Bây giờ người mới chỉ là hư huyền trung kỳ mà đã có thể đánh với nó đến bất phân thắng bại như vậy thì đã là rất tốt rồi. Cũng không có phải là Diệp Viễn đang an ủi Lục Nhi, hắn cũng thật sự là giật mình với thiên phú của Lục Nhi. Dọc theo con đường này, bốn người bọn họ một đường hành tàu, tất nhiên là cũng sẽ đụng chúng không ít những nguy hiểm, nhưng mà đại đa số thời điểm đều sẽ do Lục Nhi ra tay. Chỉ có những lúc nàng không thể nào giải quyết thì Diệp Viễn sẽ ra mặt. Từ lúc đi ra khỏi không gian của Luyện Hồn Tông cho đến bây giờ cũng chưa đến một tháng thời gian, vậy mà Lục Nhi đã từ hư huyền sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Cái phần ngộ tính như vậy quả nhiên là thế gian hiếm có. Hiện tại bốn người bất trì bất giác đã tiến vào hư cấm địa vực, hệ số nguy hiểm cũng sẽ là nhân lên gấp bội. Vừa rồi con ưng thú thú kia cũng chỉ là món ăn khai vị thôi. Thế nhưng mà khi mà ở cùng một chỗ với thiếu gia, ta vĩnh viễn vẫn chỉ là một con ghẻ ăn bám mà thôi. Vẻ mặt của Lục Nhi vô cùng phiền muộn, thiên phú của thiếu gia thật sự là đáng sợ, bất luận là nàng cố gắng ra làm sao cũng là đuổi theo không kịp. Đừng nói là thiếu gia, ngay cả Ly Nhi cùng với Bạch Quang thì sự chênh lệch với nàng cũng là vô cùng lớn. Cho nên dọc theo con đường này nàng rất cố gắng để làm mình mạnh thêm, mục đích chỉ là vì để trở thành không có trở thành con ghẻ ăn bám. Nàng không có muốn mỗi lần gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể trốn vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Lục Nhi, ngươi làm sao có thể trở thành con ghẻ ăn bám được chứ? Nếu như không phải là có người thì có lẽ sẽ không có viễn ca của ngày hôm nay. Vai trò của người khác đều không có thể nào thay thế. Có đôi khi ngay cả ta cũng là có một chút ganh tị với người đó. Ly Nhi vừa cười vừa chạy ra đón. Lục Nhi mặt đỏ lên. Ly Nhi tỷ tỷ, tỷ lại đùa giỡn ta rồi. Di Viễn nhìn về phía Ly Nhi có chút cảm kích, thế nhưng lại cười nói với Lục Nhi. Này, nhà đầu ngốc, Ly Nhi nói không sai đâu. Người chính là độc nhất vô nhị, không có thể nào thay thế. Cũng không phải là con ghẻ ăn bám cái gì cả. Nghe thấy mọi người đều nói như vậy, lúc này thì Lục Nhi mới chuyển từ giận sang vui, giữ chặt lấy tay của Ly Nhi mà nói. Ly Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng quên rằng vì sao mà thiếu gia thiếu chút nữa thì bị tàu hỏa nhập ma. Thì thật sự không biết đâu. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ thấy thiếu gia làm như vậy với người khác. Hai nữ tử, người một câu ta một lời, Diệp Viễn chợt cảm thấy đau đầu, vội vàng nói lảng đi. Được rồi, thời gian bây giờ cũng đã không còn sớm nữa. Chúng ta vẫn phải tiếp tục lên đường thôi. Ngọn núi phía trước dường như là có điểm bất thường. Mọi người nhớ cẩn thận một chút. Đây cũng không có phải là Diệp Viễn cố ý nói, mà thật sự là hắn cảm thấy như vậy. Tòa núi lớn phía trước mặt này vô cùng thâm thúy, chuyển ra khí tức nguy hiểm như ẩn như hiện. Diệp Viễn chợt có linh cảm, hắn vô cùng nhạy cảm đối với sự nguy hiểm. Ngọn núi này sợ là khó mà có thể vượt qua. Khi tiến vào bên trong ngọn núi, cái loại cảm giác đó càng ngày lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Đại ca, dường như là thật sự có điểm gì đó không đúng. Dọc theo con đường này, ngay cả một cái lồng chim cũng là không thấy. Bạch Hoàng cũng phát hiện ra điểm không đúng. Diệp Viễn gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Mọi người nhớ cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên kinh sợ hô lên. Thiếu gia, ngươi nhìn xem, chỗ cái khối nham thạch kia có phải là giống như là một người không? Mọi người nhìn về hướng Lục Nhi chỉ, phát hiện ra một khối nham thạch dựng đứng ở trên vách đá, quả nhiên là giống như một người đang say ngủ. Diệp Viễn biến sắc, nói. Không cần phải lo cho hắn ta đâu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cái tượng đá kia khiến cho hắn có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hiện như là Diệp Viễn không muốn trêu chọc vào. Nếu như mà có thể rời đi một cách bình yên vô sự là tốt nhất. Nhưng mà đã xảy ra chuyện không có như mong muốn. Trong khi mà bọn hắn đi qua vùng lân cận của cái tượng đá kia, thì bỗng nhiên cả tòa núi lớn đều run rẩy, giống như là xảy ra động đất vậy. Diệp Viễn có một loại cảm giác giống như toàn bộ lỗ chân lông của mình đều sắp nổ tung. Tượng đá kia vậy mà chậm rãi mở mắt. Đi mau! Diệp Viễn quát lớn một tiếng, yểm hộ cho ba người khác lập tức rù lùi. Đất đá bay tứ tung, tượng đá kia bước ra từ bên trong nham thạch, hóa thành một thạch đầu nhân. Cự nhân này cao khoảng chừng vài chục trượng, toàn thân đều là được tạo ra bằng đá. Nhân loại lớn mật, dám cả gan xâm phạm vào lãnh địa của tộc ta, tự tìm đường chết. Thạch đầu nhân kia không có nói phải trái, huy động ngay một quyền nện thẳng về phía bốn người Diệp Viễn. Nhìn thấy một quyền này, ánh mắt của Diệp Viễn ngưng trọng. Một quyền của thạch đầu nhân này lại có thể mang theo lực lượng của pháp tắc thần đạo. Nếu như mà một quyền này đánh trúng vào trên người của ba người còn lại, không có chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, ngang nhiên đánh ra một chiêu bàn long phá thiên trường thần cấp. Một tiếng nổ cực kỳ mạnh truyền đến. Với lực lượng cường hãn của Diệp Viễn, vậy mà cũng bị đẩy lui ra xa đến vài chục trượng. Thế nhưng thạch đầu nhân kia lại là càng không chịu nổi. Dưới một trường này của Diệp Viễn, thân hình của hắn đứng không vững phải lùi bước, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, khiến cho cả tòa núi đều bị chấn động đến mức rung lên. Thiếu gia Uy Vũ, đại ca, ngươi thật là lợi hại. Thạch đầu nhân kia hung hãn như vậy mà cũng không có phải là đối thủ của huynh. Nhìn thấy Diệp Viễn phát ra đại thần uy, Lục Di cùng với Bạch Quang đều lớn tiếng hò hét. Thế nhưng, sắc mặt của Diệp Viễn lại không có một nửa điểm đắc ý. Hắn biết rõ, một trường vừa rồi của mình tuy rằng rất cường hãn, thế nhưng thạch đầu nhân kia lại không có hề bị tổn thương một chút nào. Phòng ngự của cái tên này thật sự là biến thái. Nhân loại này rất mạnh, tất cả mọi người đều xuất hiện đi. Thạch đầu nhân kia không có lập tức phát động ra thế công, mà là cất cao giọng hô lên. Toàn thể ngọn núi lại rung chuyển một lần nữa. Thêm một thạch đầu nhân khác đi ra từ bên trong đống nham thạch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Viễn đại biến. Có thể ý cảnh cảm ngộ của cái tên thạch đầu nhân kia không cao hơn mình, nhưng lực phòng ngự của hắn thì lại vô cùng là cường hãn tới mức độ biến thái. Một tên thì vẫn còn được, thắng một cái đã xuất hiện thêm nhiều tên nữa, vậy thì hắn không thể nào là đối thủ được. Diệp Viễn lập tức lôi kéo Lục Nhi, thân hình khẽ động, trực tiếp thi triển dung nhập thiên địa, chạy trốn đến khoảng hơn ngàn trượng. Sắc mặt của Lý Nhi cùng với Bạch Quang cũng là đại biến, bám theo Diệp Viễn, rút lui. Nhân loại, người chạy đi đâu chứ? Mỗi một bước của thạch đầu nhân này đều khiến cho đất rung núi chuyển. Diệp Viễn nhìn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng là không có ít hơn 10 tên thạch đầu nhân đang đuổi theo. Những thạch đầu nhân này thoạt nhìn thì ngốc nghếch, nhưng mà tốc độ của bọn chúng vô cùng kỳ lạ. Thật sự là cũng không có hề chậm hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Bỗng nhiên, thạch đầu nhân dẫn đầu kia liền hô to một tiếng. Nguyên cả một đám thạch đầu nhân đều ngừng lại. Sau đó, lại thấy bọn chúng giống như làm ảo thuật. Gỡ một tảng đá trên người xuống, đưa tay ném về phía đám người Diệp Viễn. Một cỗ chấn động lực từ phía đằng sau truyền đến. Diệp Viễn chỉ đành phải dừng bước lại để mà ứng phó. Hơn 10 tảng đá giống như là những mũi tên phá không gào thét bay đến. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Chu tà kiếm ngang nhiên hiện ra, nộ kiếm hòa liền. Từng âm thanh kim loại va chạm truyền đến. Chu tà kiếm giao kích cùng với những hòn đá kia, xé ra những tia lửa kịch liệt. Thân hình của Diệp Viễn đã bị va chạm cực mạnh, cho nên liền trượt về phía sau đến mấy trăm trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định. Cho dù là thân thể của hắn cường hãn, thế nhưng lòng bàn tay cũng đã bị trần đến mức run rẩy. Chỉ một chút chậm trễ thôi mà bốn người đã bị 10 tên thạch đầu nhân kia chặn lại. Lục Nhi, tiến vào bên trong Hoàng Thiên Tháp đi. Diệp Viễn nói. Thì rằng không cam lòng, thế nhưng Lục Nhi cũng biết trận chiến này đã không phải là chỗ để cho nàng tham chiến nữa. Sau khi mà thu Lục Nhi vào, Diệp Viễn nói với Lý Nhi cùng với Bạch Quang. Các người, mỗi người 2 tên, còn lại thì cứ giao cho ta, không có được tham chiến. Một khi mà có cơ hội thì lập tức rút lui. Nhân loại vô tri, người cho rằng các người còn có cơ hội chạy trốn hay sao? Một người đã nói. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói với thạch nhân này. Chúng ta chỉ là dọc đường đi ngang qua, cũng không hề có ý mạo phạm. Vì sao các người lại đuổi theo ta không có bỏ chứ? Thạch đầu nhân này hừ lạnh. Nhân loại không có thứ nào tốt, bớt nói nhảm đi, nạp mạng. Dường như là những thạch nhân này có oán hận rất lớn đối với nhân tộc. Các bạn là không cần phải nói lý lẽ, trực tiếp liền động thủ. Những thạch nhân kia ra quyền như gió, nguyên một đám đều có lực lượng pháp tắc thần đạo. Thậm chí, Diệp Viễn còn hoài nghi những tên này ở niên đại thần đạo, phải chăng thực sự chính là những cường giả thần cảnh. Thế nhưng, thực lực của 10 tên thạch đầu nhân này, hiển nhiên là tên đứng đầu chính là kẻ có thực lực mạnh nhất, còn những tên khác, thực lực thì yếu kém hơn hắn ta một bậc. Nếu như mà mỗi một tên đều lợi hại như vậy, thì chỉ sợ Ly Nhi cùng với Bạch Quang cũng khó có thể ứng phó. Mặc dù chỉ có 2 tên, thế nhưng 2 người bọn họ muốn ứng phó cũng là phải cố gắng hết sức. Đáng chết chính là phòng ngự của mấy tên này thật sự là quá mạnh. Ngay cả khi Diệp Viễn đánh một chiều bàn long phá thiên trường, gần như là cũng chỉ có thể đánh ngã bọn hắn té ngã trên mặt đất. Mấy tên kia chỉ cần vặn vẹo vài cái, sau đó lại giống như là không có chuyện gì, tiếp tục lao vào chiến đấu. Kim quang trên người Diệp Viễn chuyển động, dựa vào lực lượng thân thể mà kịch chiến cùng với 6 tên thạch đầu nhân. trào lũ nhất thời cũng không có phân ra được cao thấp. Tuy rằng những thạch đầu nhân này mạnh, nhưng cũng không cách nào đột phá được cực hạn của thần đạo. Diệp Viễn ngày hôm nay đã cách đại viên mãn ngày càng gần. Cả cái thần vực này, có thể nói là thực lực của hắn đã gần bằng với Phương Thiên. Nhưng theo tình huống này, bản thân hắn thì không có gì, nhưng Lý Nhi cùng với Bạch Quang thì lại rơi vào thế khó mà trụ vững. Không được rồi, phải nghĩ biện pháp rời đi. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị bọn chúng đánh thành thịt vụn. Trong nội tâm Diệp Phiến thầm nghĩ, bỗng nhiên hắn niệm đại na gì, di chuyển đến bên người Ly Nhi. Ly Nhi, đi đến phía trước chờ ta. Trong khi nói, Diệp Phiến cũng đánh ra hai trường. Hai đạo bàn long phá thiên trường dâng lên, trực tiếp đánh bay hai tên thạch đầu nhân ra. Ly Nhi cùng với cả Diệp Viễn đã sớm không cần phải trao đổi nhiều, ngầm hiểu ý nhau, cho nên thoáng một chút liền thả người nhảy ra. Bạch Quang. Diệp Viễn cũng hét lớn một tiếng, Bạch Quang cũng ngầm hiểu ý. Chỉ thấy hắn đột nhiên gào thét lên, oanh ra một quyền, Liệt Hồ Thiên Bá Quyền. Một đạo hư ảnh bạch hồ đáng sợ hiện ra, đẩy lùi hai tên thạch đầu nhân khoảng chừng hơn 10 bước. Mượn lực phản chấn, thân hình của Bạch Quang nhanh chóng lướt đi, đuổi theo Ly Nhi đã rời khỏi cuộc chiến trước đó. Những cái này hết thầy chỉ phát sinh với tốc độ ánh sáng. Những người đá kia còn chưa có kịp đuổi theo thì lại nghe một tiếng long ngâm ngút trời, long thần chi âm. Diệp Viễn liền sử ra đòn sát thủ. Trong mảnh phạm vi này không khác gì là một đòn công kích. Thân hình của 10 tên thạch đầu nhân lúc này lập tức liền cứng người lại, lạnh run. Những tên thạch đầu nhân này quả thực là không chê vào đâu được. Bất luận là võ kỹ nguyên lực hay là võ kỹ luyện thể, dường như đều không có hiệu quả gì với bọn chúng. Chỉ có long thần chi âm nghiền nát hết thảy này mới có thể có tác dụng. Thân thể của mấy tên thạch đầu nhân này hoàn toàn là do đá tạo thành. Thế nhưng vào lúc này, những tên thạch đầu nhân vậy mà cũng bị tan vỡ. Rốt cuộc, có một tên thạch đầu nhân không có chịu nổi uy lực của long thần chi âm, cả người ầm vang sụp đổ, trực tiếp bị giải thể. Nguyên một đám thạch đầu nhân cứ như vậy mà bị long thần chi âm giải thể, ngay cả tên mạnh nhất kia cũng là không ngoại lệ. Một hơi, hai hơi, 10 tên thạch đầu nhân toàn bộ đã bị long thần chi âm chấn cho thành từng đống đá vụn. Diệp Viễn lúc này thở phì phò từng ngụm, toàn thân đau nhức, có một cái cảm giác giống như cùng lúc bị đánh úp vậy. Có phải là tình huống phản bất đắc dĩ, hắn thật sự là sẽ không muốn vận dụng đến cái võ kỹ này. Lợi hại thì lợi hại, thế nhưng di chứng để lại cũng là vô cùng thống khổ. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc cho đã. Nhìn thoáng qua đống đá vụn kia, hắn đang định rời đi thì ngay lập tức lại biến sắc. Những đống đá vụn này lại bắt đầu chuyển động. Dưới vẻ mặt trợn mắt há mồm của Diệp Viễn, mấy tên thạch đầu nhân kia lại một lần nữa lại liều mình cùng nhau tấn công lên. Mấy thứ này chẳng lẽ là thân thể bất tử? Long thần chi âm của hắn ta, ngay cả thiên ma thần Nguyệt Cơ cũng là đều có thể đánh chết, vậy mà lại giết không được những thạch đầu nhân này. Diệp Viễn nhịn không được mà chửi ra một loạt những câu nói tục, sau đó thì kéo lấy thân thể của mình mệt mỏi chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Chờ đến lúc mấy cái thứ này chắp vá nguyên vẹn thì hắn còn muốn chạy cũng là không được. Phía trước, Ly Nhi cùng với Bạch Quang đang đứng chờ Diệp Viễn. Như thế bộ dáng của hắn vội chạy đến thì đỡ ăn tà. Đại ca, thế nào rồi? Đến long thần chi âm cũng đều sử dụng rồi. Những cái tên to con kia hẳn là đã bị trấn nát rồi có đúng hay không? Bạch Quang hỏi. Diệp Viễn im lặng trong chốc lát, nói, đi mau. Còn không có đi nữa thì không kịp đâu. Lời của Diệp Viễn khiến cho sắc mặt của hai người đại biến. Hiện tại Diệp Viễn đã thế này thì bọn họ làm sao còn là đối thủ của những tên thạch đầu nhân kia nữa. Lập tức không một chút nào do dự, vội vàng mang theo Diệp Viễn bỏ chạy. Đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Quang nghi hoặc cảm thấy khó hiểu hỏi. Sắc mặt của Diệp Viễn hết sức khó coi, nói ra một lượt những chuyện vừa phát sinh. Hai người đều cùng im lặng một lát. Những cái tên thạch đầu nhân này cũng không khỏi quá biến thái rồi đi. Đại ca, phía trước có một mảnh rừng hoa đào. Bạch Hoàng bỗng nhiên nói, đi vào, đi vào. Diệp Viễn không chút nào do dự, trực tiếp phân phó cho Bạch Hoàng tiến vào bên trong. Thế nhưng, điều thần kỳ chính là Thạch Đầu Nhân vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Nhưng sau khi mà thấy bọn họ tiến vào bên trong phiến rừng hoa đào, thì lại không có tiếp tục đuổi theo nữa. Thạch Dũng đại nhân, cái tên nhân loại kia thật là mạnh. Cái tiếng long ngâm đó, vậy mà có thể giải thể được chúng ta. Một tên Thạch Đầu Nhân nói với tên đầu lĩnh. Thạch Dũng nói, đúng vậy, cái tên nhân loại này có chút không tầm thường. Vừa rồi cái tiếng long ngâm kia hình như chính là long thần chi âm trong truyền thuyết. Kỳ quái, hắn ta rõ ràng là một tên nhân loại, thế nào lại học được võ kỹ của long tộc? Mà thôi, bọn chúng đã tiến vào cái phiến rừng hoa đào đó, hạ định là sẽ không đi ra được. Không cần chúng ta phải xen vào đó nữa, trở về thôi. Gần đây, ở bên trong thần vẫn sơn mạch xảy ra không ít những dị động. Sợ rằng tộc trưởng cũng sắp thức tỉnh rồi. Đại ca, hình như là mấy cái tên Thạch Đầu Nhân kia đã không còn đuổi theo chúng ta nữa. Chúng ta được cứu rồi. Bạch Quang nói. Thế nhưng sao mặt của Diệp Viễn lại khó coi. Ai, chỉ sợ chúng ta vừa thoát khỏi biển hồ thì lại tiến vào hang sói thôi. Diệp Viễn cười khổ. Bạch Quang sững sờ, có chút không hiểu lắm. Trước mắt không có phải là một mảng hoa đào đẹp đẽ sao? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn ta, Diệp Viễn nói, chúng ta đã tiến vào trong một phiến không gian khác. Trận pháp hình thành cái phiến rừng hoa đào này ẩn hiện, hơn nữa còn là huyền ảo vô cùng. Ngay cả ta cũng là khó mà có thể phá giải được. Điều này khiến cho Bạch Quang kinh hãi không thôi. Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá xung quanh. Chỉ tiếc rằng hắn chẳng hiểu gì về trận pháp, các bạn là cũng xem không hiểu. Đại ca, huynh đừng có dọa để sợ. Bạch Quang trầm mặc nói. Diệp Viễn nói một cách bất đắc dĩ. Dọa người làm cái gì chứ? Rừng cây đào này chính là trận cờ. Bố trí xuống một thế trận lớn như vậy, thì cái người bày trận cũng là có thể tưởng tượng được. Nếu như mà ta đoán không lầm, sợ rằng trận pháp này chính là do cường giả thần đạo lưu lại. Bạch Quang kinh ngạc. Không phải chứ, chỉ là một vài cây hoa đào bình thường thôi. Quan tâm hắn là cái đại trận khỉ gió gì, cứ trực tiếp đốt chẳng phải là sẽ xong sao? Diệp Viễn lắc đầu. Đốt không hết được đâu, sơ sẩy một chút thì sẽ trở thành tự nhóm lửa thiêu thân. Bạch Quang biến sắc, rốt cuộc thì cũng biết được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn biết rõ Diệp Viễn sẽ không bao giờ ăn nói lung tung. Dựa vào thực lực chân đạo của Diệp Viễn mà cũng không thể nào phá giải được trận pháp này, có thể thấy được rằng nó đáng sợ đến mức nào. Đại ca, và chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước tiên, cứ chờ ta khôi phục lại thực lực cái đã. Diệp Viễn nói. Hai ngày sau, di chứng của Diệp Viễn đã hoàn toàn biến mất. Lúc này mới đánh giá phiến rừng hoa đào này một cách cẩn thận. Càng xem thì lại càng cảm thấy kinh hãi. Trước mặt có ba con đường có thể đi. Diệp Viễn xem xét tường tận thật lâu, sau đó thì chậm chạp, chưa có dám rời bước. Rừng hoa đào này nhìn thì có vẻ an toàn, nhưng Diệp Viễn biết rõ nếu như mà chỉ cần đi nhầm một bước thôi, sẽ dẫn đến sát cơ lôi đình. Bạch Quang ở một bên khẩn trương nhìn Diệp Viễn, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Hắn phát hiện trên trán Diệp Viễn đã là lấm tấm mồ hôi. Có thể thấy được rằng lần này Diệp Viễn suy luận cũng không hề thuận lợi. Ngày lúc này đã là đúng 12 canh giờ trôi qua. Thời gian đã là qua cả ngày trời. Nếu như là trước kia, Bạch Quang sẽ không thể nào tin được việc Diệp Viễn bước từng bước trong trận pháp lại có thể là tốn nhiều thời gian đến như vậy. Xem ra, cái trận pháp này thật sự là không có hề bình thường. Thấy Diệp Viễn lúc này lại thở hắt ra một hơi, thân sắc của Bạch Quang cũng buông lỏng hơn. Lì Nhì nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Diệp Viễn, trong đáy mắt tràn đầy sự thương xót. Trước đó, Diệp Viễn hết sức chăm chú tìm hiểu trận pháp, nàng cũng không có dám đi lên quấy rầy hắn. Đại ca, thế nào rồi? Chúng ta nên đi con đường nào đây? Bạch Hoàng hỏi. Thần sắc của Diệp Viễn có chút uể oải, thế nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Con đường phía bên phải này có lẽ là an toàn hơn. Bạch Hoàng không có chú ý, nhưng Lê Nhi thì lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn rõ ràng là dùng từ có lẽ, chứ không có phải là xác định. Diệp Viễn tìm hiểu đến cả ngày trời, thế nhưng chỉ đưa ra một câu đáp án lập lờ. Trận pháp này thật sự là rất lợi hại. Vậy ta đi trước. Lì nhì phải mà không một chút nào do dự mở miệng. Dứt lời, nàng bước chân một tiến vào con đường bên phải. Diệp Viễn thở dài một tiếng, biết rõ tâm tư của Lì nhì tinh tế tỉ mỉ, có thể nhìn ra được sơ hở trong lời của hắn nói. Đây là muốn dùng thần đến thử trận. Thời điểm Lì nhì sắp đạp vào con đường kia, trong đầu của Diệp Viễn bỗng nhiên lóe lên linh quang. Chậm đã! Diệp Viễn la lớn. Lì nhì chỉ cần bước thêm nửa bước thôi thì đã bước ra ngoài, một khi hạ xuống sẽ hoàn toàn đạp vào con đường kia. Nhưng nghe một tiếng hô này của Diệp Viễn, nàng lập tức thu bước chân về. Sao vậy, Viễn ca? Lì nhì nghi ngờ hỏi. Trong chốc lát, trên người Diệp Viễn đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần làm một bước kia hạ xuống, vậy thì tính mạng của Lì nhì sẽ không còn. Lì nhì, thật xin lỗi, thiếu chút nữa thì ta đã hại muội rồi. Con đường này chính là đường chết. Trận pháp này khắp nơi đều có dấu diếm sát cơ. Vừa rồi linh cảm của ta chợt lóe, chợt phát hiện ra con đường này chính là do trận pháp cố ý muốn lộ ra sợ. Vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn còn lộ ra sự sợ hãi. Nhìn rừng đào xa hoa lộng lẫy như vậy, thế nhưng kỳ thực lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Đi nhầm một bước thôi, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Mà mới vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện ra hắn đưa ra kết quả suy nghĩ cả ngày trời là do đại trận này tận lực phóng ra sơ hở. Nếu như Lì Nhì bước thêm một bước này, vậy thì bọn họ sẽ vĩnh viễn bị chia cách giữa trời đất. Nhưng Lì Nhì lại không quan tâm đến mà chỉ cười. Viễn ca? Viễn ca là đang đấu pháp với cường giả thần đạo thần cảnh. Trận đạo thần cảnh, gặp phải sai sót cũng là chuyện bình thường thôi, cần gì phải nói lời xin lỗi với ta? Huống hồ không phải ta bây giờ vẫn còn tốt hay sao? Ít nhất thì hiệp một này Viễn ca đã thắng. Diệp Viễn thầm than một tiếng. Linh Nhi vĩnh viễn là cái người thong dong rộng lượng như vậy, hơn nữa còn vì hắn mặc sông pha khói lửa, ngay cả lông mày cũng không níu lấy một cái. Có được một người nương tử như vậy thì phụ tử như hắn còn gì để cầu. Trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu như có thể bình định được ma kiếp, nhất định là hắn sẽ tổ chức một cái hôn lễ mỹ mãn cho Lì Nhì. Bạch Hoàng cũng thầm hồ lớn nguy hiểm, hỏi: Đại ca, nếu như mà con đường này không đúng, vậy thì chúng ta nên đi đường nào? Con đường nào cũng là điều không đúng, Diệp Viễn trầm giọng nói. Bạch Hoàng cùng với Lì Nhì nghe vậy đều sững sờ, có chút không hiểu. Diệp Viễn duỗi ngón tay ra chỉ tới một phương hướng, nói: Đi từ chỗ này đi. Hai người lại tiếp tục sững sờ, bởi vì phương hướng mà Diệp Viễn chỉ căn bản là không hề có con đường nào cả. Đại ca, cái này... Bạch Quang ngờ vực, tỏ ra khó hiểu. Diệp Viễn cũng không có thời gian giải thích, trực tiếp liền giơ chân bước về phía trước. Đúng lúc này đã xảy ra một màn khiến cho Bạch Quang cùng với Lì Nhì kinh ngạc. Thân hình của Diệp Phiến cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Hai người liếc nhau, sau đó thì cũng đuổi theo bước chân của Diệp Phiến, đi theo cái phương hướng đó. Hai người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, quả nhiên là đã đi xuyên qua một cái không gian. Thế nhưng, điều khiến cho bọn hắn kinh ngạc chính là tràng cảnh trước mắt lại giống như đúc với khi trước mà bọn họ đã thấy. Điều này khiến cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, giống như là quay trở về chỗ cũ. Viễn ca, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là những cái hoa đào này đều chỉ là ảo giác? Lì Nhì làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Viễn cười: Thật là giả. Khi mà giả hóa thật, giả là thật, khi mà thật hóa giả. Những cái hòa đào này đều là những vật thực tế, chỉ là tiêu chuẩn của người bày trận này rất cao. Dùng hòa đào này tới làm manh mối, sau đó thì chia mảnh không gian ra này. Sau đó thì chia mảnh không gian này thành vô số những khối nhỏ. Việc chúng ta phải làm chính là tìm ra một con đường sống duy nhất từ bên trong vô số những cái khối vụ này. Giống như là đi vào bên trong một cái mê cung vậy. Hai người nghe xong thì kinh hãi một trận. Có thể sử dụng hòa đào bình thường để bố trí ra một cái đại trận tinh diệu thế này, quả nhiên là không có thể nào tưởng tượng được thủ đoạn của người bày trận. Thủ đoạn của cường giả thần đạo căn bản cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể đo lường. Sau khi mà bị một màn vừa rồi của Ly Nhi kích thích, Diệp Phiến bỏ qua vẻ chán trường trước đó, sự tự tin cường đại đã quay trở lại. Diệp Phiến có thể cảm nhận được người bày trận này tuyệt đối là một người có thừa lựa trận đạo siêu tuyệt thế. Từng bước suy diễn của hắn cuối cùng thì lại thiếu chút nữa bây giờ vào bên trong cái bẫy của hắn ta. Đối với mặt với tòa trận đại trận này, hắn có một loại cảm giác giống như đang giao phong cùng với một cường giả trận pháp thần đạo. Được Ly Nhi kích thích, hiện tại Diệp Phiến chiến ý dâng trào, thế là sẽ phải phá giải được cái trận này. Cường giả thần đạo thì thế nào chứ, ngày hôm nay ta phải diệt dập tắt uy phong của một cường giả thần đạo. Hết tập 196, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.